Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2055, ngươi có thể lan, trường phong đại đế đô, võ đạo hưng thịnh, cường giả vô số, nơi này là vạn bảo lâu truyền thống phạm vi thế lực. Thế lực khác căn bản nhúng tay không tiến vào. Đương nhiên, đây chẳng qua là giới hạn trong nam giới hội minh quy định. Thế lực khác không dám vào đến mà thôi. Bây giờ thì khác, cơ hồ là trong vòng một đêm, trường phong đại đế đô tiệm thuốc giống như là mọc lên như nấm đồng dạng. Toát ra một đống lớn, U Tâm Các, Tử Vân Lâu, Yến Lân Đường các loại, bất quá thanh danh lớn nhất, tự nhiên muốn thuộc Vân Đan Lâu. Vân Đan Lâu là không kém cỏi vạn bảo lâu siêu cấp thế lực, sự xuất hiện của nó tiêu chí lấy vạn bảo lâu cùng Vân Đan Lâu hai đại siêu cấp thế lực ở giữa toàn diện khai chiến. Những tiệm thuốc này khai trương đằng sau lập tức tạo thành mặt trận thống nhất định giá, thống nhất phối hàng, thống nhất tiêu thụ, mục đích rất đơn giản, nhằm vào vạn bảo lâu, muốn đem vạn bảo lâu đuổi ra trường phong đại đế đô. Đinh Khiếu, Vân Đan Lâu đại trưởng quỹ, tinh thông kinh doanh một đạo, đã từng đem ngũ đại tông sư thế lực toàn bộ đuổi ra khỏi một tòa đại đế đô. Trong đó có vạn bảo lâu, Đan Ngọc Thiên Tôn phái hắn đến trường phong đại đế đô. Hiển nhiên là muốn cho vạn bảo lâu một kích chí mạng. Vạn bảo lâu cùng nam giới hội minh khai chiến tin tức đã truyền khắp toàn bộ nam giới, mà trường phong đại đế đô đối với trận chiến này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Một khi vạn bảo lâu bị đuổi ra trường phong đại đế đô, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn đối mặt toàn diện tan tác. Đến lúc đó, binh bại như núi đổ, vạn bảo lâu lại khó có hồi thiên chi lực. Lúc này mới mở Vân Đan tầng mái trong đại điện, tụ tập dưới một mái nhà. Các đại thế lực trưởng quỹ tất cả đều tụ tập ở đây, thương thảo nhằm vào vạn bảo lâu đối sách. Đinh trưởng quỹ, cái kia Cửu Thiên Vũ ngu xuẩn mất khôn, chúng ta đã hạ giá ba thành. Hắn chẳng những không có hạ giá, ngược lại đối ngoại tuyên bố, sau ba tháng, vạn bảo lâu tất cả đan dược giá cả nổi lên hai thành. Ta nhìn, vạn bảo lâu đây là đang tìm đường chết a. U Tâm Các trưởng quỹ một mặt khinh bỉ nói, mặt khác trưởng quỹ cũng là khẽ gật đầu, hớn hở ra mặt, nguyên lai tưởng rằng là một trận tử chiến, không nghĩ tới vạn bảo lâu như thế không chịu nổi một kích. Đinh trưởng quỹ, chúng ta mặc dù đang đánh giá cả chiến, thế nhưng là thế tất sẽ khiến trường phong đại đế đô đám võ giả một trận phong thưởng. Đến lúc đó, đan dược có thể nhất định phải cam đoan sung túc a. Lại một người trưởng quỹ nhắc nhở, Đinh Khiếu gật đầu nói, Lâm huynh yên tâm, phía trên những đại lão kia biết trận chiến này tầm quan trọng, đã mệnh riêng phần mình thế lực ngũ tinh, lục tinh đan thần toàn lực luyện đan, đan dược dự trữ, ngươi không cần lo lắng. Lâm trưởng quỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, vậy Lâm mỗ an tâm, sau trận chiến này, coi như vạn bảo thiên đế xuất thủ, vạn bảo lâu số lượng cũng thế tất yếu trên diện rộng rút lại. Loại tầng cấp đại chiến này, so cũng không phải là nhà ai thất tinh đan thần nhiều. Phóng nhãn toàn bộ nam giới, thiên tôn cường giả cũng là cực kỳ thưa thớt. Đến cảnh giới này, tất cả mọi người là trong âm thầm tìm thất tinh đan thần luyện đan, mà sẽ không tới tiệm thuốc đi mua sắm đan dược. Chân chính khổng lồ tiêu phí quần thể chính là thiên thần cảnh cùng chân thần cảnh võ giả. Bọn hắn có cực mạnh sức mua, đối với đan dược nhu cầu cũng phi thường cao, cho nên ai có thể bắt lấy bộ phận này võ giả tâm, người đó là người thắng cuối cùng. Vì hôm nay trường phong trận chiến này, Đan Ngọc Thiên Tôn liên hợp ngũ đại đỉnh tiêm thánh địa đã chuẩn bị tất sát nhất kích, căn bản sẽ không cho Phiêu Vũ Thiên Tôn nửa điểm cơ hội. Bất quá lúc này Đinh Khiếu lông mày lại nhíu lại, nói thì nói như thế. Thế nhưng là theo ta được biết, Cửu Thiên Vũ cũng không phải ngu xuẩn như vậy hạng người. Cho dù bọn hắn có lòng tin, đan dược phẩm chất so với chúng ta tốt, cũng không có khả năng làm ra chủ động nâng giá sự tình tới. Ta lo lắng chính là, bọn hắn có khác chuẩn bị ở sau a? Lâm Trường Quý cười to nói, chuẩn bị ở sau, nào có cái gì chuẩn bị ở sau? Ta nghe nói vì trận chiến này, các đại lão đem tinh nhuệ nhất ngũ tinh lục tinh đan thần tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ. Chúng ta đan dược tại trên phẩm chất liền cao hơn bọn họ một bậc. Chờ chúng ta tại Trường Phong Đại Đế Đô làm lần đầu đã thành công. Về sau liền không có Vạn Bảo Lâu chuyện gì. Đúng vậy a, Đinh Trưởng Quỹ cẩn thận quá mức. Vạn Bảo Lâu tuy mạnh, nhưng là cùng toàn bộ nam giới so ra lại coi là cái gì? U Tâm các trưởng quỹ nói ra, Đinh Trưởng Quỹ sợ là đang lo lắng bọn hắn đẩy ra cái gì đan dược mới a. Ha ha, đại nhân nhà ta đã nói rồi, cho dù trên tay bọn họ có một hai loại đan dược mới đan phương cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta phẩm chất đan dược tốt, giá cả thấp, võ giả lại không phải người ngu, làm sao lại bị một hai loại đan dược mới hấp dẫn tới. Tử Vân Lâu Trưởng Quỹ cười nói, Đinh Khiếu lông mày dần dần giãn ra, cười nói, ha ha, đích thật là ta quá đa tâm. Trận chiến này, Đinh Mỗ kinh doanh nhiều năm, hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn cơ hội thắng. Chính là bát tinh đan thần xuất thủ, cũng không có khả năng lật bàn. Thiên Ưng Hoàng Thành, Đan Tháp, Diệp Viễn đại nhân đến rồi. Diệp Viễn đại nhân đến Đan Tháp. Đột nhiên, có người la hoảng lên, Vân Dịch toàn thân chấn động. Hắn biết tuyên án thời khắc, rốt cục tiến đến. Bất quá những người khác đều dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Vân Dịch, cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Viễn. Ha ha, Diệp Tông Sư rốt cục băng không nổi đi. Bây giờ không phải là hắn chọn chúng ta, mà là chúng ta có nguyện ý hay không bái hắn làm thầy. Vạn Bảo Lâu bại một lần, Diệp Tông Sư muốn bảo mệnh, thủ đoạn tốt nhất chính là thu chúng ta làm đồ đệ. Mượn nhờ thế lực của chúng ta bảo mệnh, nếu không, Thiên Ưng sắp bị diệt tới nơi. Đáng thương Vân Dịch huynh, lấy Diệp Tông Sư ngạo khí, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không tuyển hắn. Ngoặc kép, đám người tiếng cười nghị luận, Diệp Viễn chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Vân Dịch, Dương Hiên, gặp qua Diệp Sư, Vân Dịch cùng Dương Hiên, trực tiếp quỳ xuống lại. Về phần những người khác, thì là một mặt ngạo nghễ, căn bản không có quỳ lại ý tứ. Ha ha, Vân huynh, đến bây giờ ngươi còn muốn bái hắn làm thầy sao? Đoàn Vân Phi khinh thường cười nói. Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía Đoàn Vân Phi nói, ngươi không phải muốn bái ta làm thầy? Đoàn Vân Phi cười nói, ta đương nhiên muốn bái ngươi làm thầy. Bất quá phong thủy luân chuyển, hiện tại hẳn là ngươi đi cầu ta bái ngươi làm thầy, mà không phải ta đuổi tới để cho ngươi nhận lấy ta. Vân Dịch nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Đoàn Vân Phi, ngươi làm càn, cũng dám đối với Diệp Sư bất kính. Đoàn Vân Phi không chút phật lòng, nói, Vân huynh, hắn hiện tại mạng nhỏ đều không nhất định có thể bảo vệ. Ngươi còn đối với hắn như thế cung kính làm gì? Diệp Viễn cũng không thèm để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt ở những người khác trên mặt đảo qua, mở miệng nói, các ngươi cũng cho là như vậy. Lúc này, Lạc Thiên Kỳ ra khỏi hàng, đối với Diệp Viễn ôm quyền nói, Diệp Tông Sư, chỉ cần ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo tại ta, ta Lạc gia nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Ngươi hẳn phải biết, ta Lạc gia phía sau, thế nhưng là ám thần thiên đế. Diệp Tông Sư, ta Hải gia cùng Đan Ngọc Thiên Tôn tương giao rất sâu đậm. Chỉ cần ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ, ta Hải gia tất nhiên sẽ ở trước mặt Đan Ngọc Thiên Tôn nói tốt vài câu. Một cái lục tinh thiên tài nói, tại bọn hắn những người này xem ra, bọn hắn hiện tại cũng là Diệp Viễn bảo mệnh bùa hộ mệnh. Diệp Viễn lại cao hơn ngạo, còn dám không thu bọn hắn làm đồ đệ. Hắn hiện tại tốt nhất đường ra, chính là cho mọi người làm lão sư. Diệp Viễn cười như không cười nhìn về phía Lạc Thiên Kỳ. Nói, ngươi gọi Lạc Thiên Kỳ. Lạc Thiên Kỳ chắp tay nói. Đúng vậy, Diệp Tông Sư. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Nói, ngươi, có thể lan, ngoặc kép chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.